Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã suy nghĩ lại về những lời hôm đó. Ai cũng có lý, nhưng cũng có sai. Trước tiên, tôi xin lỗi cô. Hoắc Duyên Xuyên nói với vẻ nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào Khương Ngư. Khương Ngư không ngạc nhiên trước lời xin lỗi của anh. Cô biết anh là người có trách nhiệm và sẽ không né tránh những lỗi lầm của mình. Hơn nữa, anh cũng đã suy nghĩ đến lợi ích của cô. Vì vậy, cô cũng không thể cứ mãi cứng đầu. Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Mà ngày hôm đó, tôi cũng có phần sai. Khương Ngư đáp, vậy thì coi như xong chuyện này, đừng tức giận nữa. Hoắc Duyên Xuyên nhẹ nhàng nói, rồi khẽ vuốt tóc cô, như một cách xoa dịu không khí. Khương Ngư chỉ im lặng gật đầu, đáp lại một tiếng, Hoắc Duyên Xuyên tiếp tục, như cô đã nói, tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô, và tôi cũng không thể lúc nào cũng đưa đón cô được. Nhưng tôi sẽ mua cho cô một chiếc xe đạp, chúng ta đã nói trước đó rồi. Nếu tôi không đi công tác thì tôi sẽ đón cô. Còn nếu tôi không ở nhà, cô có thể tự đi. Hoặc nếu Chu Thiệu rảnh, tôi sẽ nhờ anh ấy giúp. Khương Ngư không muốn dính dáng quá nhiều đến Chu Thiệu. Cô không thích anh ta. Vì anh ta luôn khinh thường cô, nên cô quyết định không để mình phải nhờ vả. Đừng từ chối, tôi sẽ dạy cô một số kỹ năng tự vệ. Hoắc Duyên Xuyên nói. Ánh mắt nghiêm túc, Khương Ngư suy nghĩ một chút, rồi cảm thấy lời đề nghị này cũng hợp lý. Dù Hoắc Duyên Xuyên không dạy cô tự vệ, cô cũng có thể chuẩn bị một chút nước ớt mang theo người phòng khi gặp phải tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, những gì Hoắc Duyên Xuyên dạy không hề phức tạp. Anh chỉ chú trọng vào tính thực dụng. Điều này khiến Khương Ngư cảm thấy rất thích. Đây cũng là một điểm khác biệt so với kiếp trước của anh. Nhưng khi bắt đầu luyện tập thực tế, Khương Ngư mới nhận ra rằng không hề dễ dàng. Mặc dù không có gì quá khó khăn, nhưng việc tiếp xúc cơ thể giữa hai người là điều không thể tránh khỏi. Và điều này thực sự là một thử thách đối với cả hai. Khương Ngư cảm thấy hơi lúng túng khi phải đối diện với Hoắc Duyên Xuyên trong những buổi luyện tập như vậy. Dù trong lòng cô muốn vạch ra một ranh giới rõ ràng với anh, nhưng cơ thể lại không thể kháng cự lại được. Đã từng có những khoảnh khắc thân mật trong kiếp trước, khiến cô không thể dễ dàng làm chủ được cảm xúc của mình. Cô chỉ biết nghiến răng kiên trì, cố gắng tránh để Hoắc Duyên Xuyên ảnh hưởng quá nhiều đến mình. Hoắc Duyên Xuyên tuy có vẻ lạnh lùng nhưng cũng rất dễ nhận thấy sự bất ổn của chính mình. Anh càng gần gũi Khương Ngư, càng không thể dừng lại những cảm xúc mơ hồ đang nảy sinh trong lòng. Sau vài lần luyện tập, Hoắc Duyên Xuyên cảm thấy cơ thể Khương Ngư như đã trở nên quen thuộc với anh. Dù trước đó anh chưa bao giờ nhận ra điều này, cách chương.